Quy trình kỹ thuật trồng đậu cô ve. Quy trình kỹ thuật hướng dẫn cho canh tác 1.000 mét vuông. Một lớn, chuẩn bị đất. Yêu cầu, đậu cô ve ít kén đất, song thích hợp nhất là loại đất nhiều mùn, thoát nước tốt. Trước khi làm đất, cần dọn sạch cỏ và tàn dư thực vật, cuốc tơi và phơi ải đất 10 ngày để diệt mầm cỏ dại, nhộng sâu trong đất. Lên liếp rộng 1,2 mét, dài tùy theo khu đất nhưng không nên dài quá. Chiều cao thay đổi tùy chân đất, mùa vụ, có thể cao 15-20cm. Khoảng cách giữa hai liếp là 30cm để thoát nước và đi lại chăm sóc. Xử lý đất. Tiến hành xử lý đất ở 3 ngày trước trồng, sử dụng 1kg Ethoprofos min 94%, Vimoka trên 1.000m2. Rải thuốc lên liếp rồi đảo đều lớp đất mặt. 2. Thời vụ. Đậu cô ve có thể trồng được quanh năm, tuy nhiên trong vụ đông xuân, năng suất đậu đạt cao nhất. Ngoài ra, khi trồng đậu cô ve, cần tránh thời điểm sâu bệnh, nhất là sâu đục trái. Xuất hiện gây hại nặng vào vụ hè thu. Ba lớn. Giống. Dùng giống mới, mã trái đẹp, vỏ trái xanh nhạt, trái dài thẳng, hạt nhỏ, màu trắng, năng suất cao, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng như giống MSG 1401, MSG 1400, công ty giống Đông Tây. Lượng hạt giống 1,5 đến 2 kg trên 1.000 mét vuông. Xử lý giống. Trước khi trồng, tiến hành xử lý khô hạt giống bằng Ropro 50WP, Vibense 50WP hoặc Alies 80WP, lượng dùng 10 g thuốc trên 100 g hạt giống. 4 lớn. Khoảng cách trồng. Hàng cách hàng, cây cách cây. Tương đương 70 x 25 và 30cm. Trên mỗi liếp trồng 2 hàng, gieo mỗi hốc 1-2 hạt, tùy giống. 5. Phân bón. Một nhỏ, lượng phân bón. Phân hữu cơ là phân chuồng hoai 2 tấn trên 1.000 mét vuông. Phân vô cơ, công thức phân bón 12 kg nitơ cộng 9 kg P2O5 cộng 15 kg K2O trên 1.000 mét vuông. Đạm, ure, DAP, NPK 12 kg trên 1.000 mét vuông tương đương 26 kg ure. Trường hợp sử dụng DAP 18-4160, NPK 16-168 cần lưu ý lượng lân và kali có trong hai loại phân này. Lân 9 kg P2O5 trên 1.000 mét vuông tương đương 50 kg superlân. Kali 15 kg K2O trên 1.000 mét vuông tương đương 25 kg clorua kali. Tùy theo dạng phân sử dụng có thể khuyến cáo liều lượng của một số loại phân cụ thể. Ure superlân clorua kali là 26 kg ure cộng 50 kg superlân cộng 25 kg clorua kali. NPK ure clorua kali gồm 56 kg NPK 16-168 cộng 6,5 kg ure cộng 17,5 kg clorua kali. DAP ure clorua kali gồm 20 kg DAP cộng 18 kg ure cộng 25 kg clorua kali. Dạng phân sử dụng bón thúc ure DAP NPK có thể tăng cường sử dụng thêm các chế phẩm vi lượng, phân bón lá để tăng cường dinh dưỡng cho đậu cô ve. Hai nhỏ, cách bón, lượng dùng cho 1.000 mét vuông. Bón lót, toàn bộ phân hữu cơ là 2 tấn phân chuồng hoai cộng toàn bộ lượng phân, gồm 9 kg P2O5 tương đương 50 kg superlân cộng 1/3 lượng kali tương đương 5 kg K2O tương đương 8 kg clorua kali. Bón thúc, 2 lần. Lần 1, khi cây bắt đầu bỏ vòi. Bón 2/5 tổng lượng đạm, tương đương 4,8 kg nitơ, tương đương 10 đến 11 kg ure. Cộng 1/3 lượng kali là 5 kg K2O, tương đương 8 đến 9 kg clorua kali. Lần 2, khi cây ra hoa rộ bắt đầu có trái, bón 1/3 lượng kali còn lại là 5 kg K2O, tương đương 8 đến 9 kg clorua kali. Cộng 3/5 lượng đạm là 7,2 kg nitơ, tương đương 15 đến 16 kg ure. Có thể thúc phân nitơ bằng cách bón vào đất hoặc tưới phun lên lá. Phân bón lá có thể được phun theo thuốc bảo vệ thực vật, tuy nhiên cần cẩn thận về sự biến đổi các chất sau khi hỗn hợp. Khuyến cáo không nên quá lạm dụng các chất điều hòa sinh trưởng. Cây vóng, yếu, dễ bị nhiễm sâu bệnh. Có thể dùng E-M phun lên cây từ khi cây bắt đầu bỏ vòi cho đến khi cây sắp kết thúc thu hoạch. 7 đến 14 ngày phun một lần. 6 lớn, bảo vệ thực vật. 6.1, sâu hại. A. Giòi đục lá, xuất hiện sớm từ khi cây có 3 đến 4 lá thật. Phòng trị, thường xuyên theo dõi đồng ruộng, kết hợp tỉa bỏ các bộ phận bị hại như hoa, trái bị sâu đục, lá bị ruồi đục, tập trung lại một chỗ rồi đem hủy. Tỉa bỏ bớt lá chân cho ruộng thông thoáng, tận dụng ánh sáng mặt trời để diệt trứng, nhộng của sâu hại. Biện pháp quản lý: sử dụng thuốc hóa học khi mật độ 2 đến 3 con một lá giai đoạn cây con và 5 đến 7 con một lá khi cây lớn. Có thể sử dụng pyridaphenthiol min 95% ở phiêu nấc 40 EC, cyromazine Trigger 75 VKP phun đều trên mặt lá. B. Nhện đỏ, cơ thể nhỏ dưới 1 mm, hình bầu dục, nhiều lông mịn, có 8 chân, miệng chích hút. Nhện di chuyển rất nhanh, thường ở mặt dưới lá. Cả thành trùng và ấu trùng đều chích hút mô của lá, làm cho lá bị vết thương, mất màu diệp lục, thiệt hại nặng sẽ làm cho lá khô héo. Nhện phát triển nặng vào mùa khô. Biện pháp quản lý: bố trí thời vụ hợp lý. Nhện rất dễ kháng thuốc, không nên sử dụng một loại thuốc liên tục nhiều lần, sử dụng các loại thuốc sau: Propagate min 85%, Comite 73 EC. C. Sâu xanh đục trái. Hình dạng: sâu có nhiều màu, thay đổi theo môi trường sống, màu hồng, xanh, vàng, nâu đen. Nhộng màu nâu đỏ, nằm trong lá khô hoặc trong đất. Sâu ở phía ngoài, thò đầu vào trong phá hoại búp non, nụ hoa, đục thủng quả, các cây họ cà, họ đậu, bầu bí, dưa bắp, vân vân. Biện pháp quản lý: kiểm tra ruộng thường xuyên, ngắt bỏ ổ trứng, loại bỏ trái bị sâu độc hại. Dùng biện pháp xử lý đất để diệt nhộng. Sử dụng các loại thuốc sau: phun thuốc vào giai đoạn ra hoa và trái non rộ, chỉ sử dụng các loại thuốc không ảnh hưởng đến thiên địch như Bacillus thuringiensis và Kostaki Depend 6.4 DF. 6.2, bệnh hại. A. Bệnh chết cây con. Triệu chứng: thường gây hại giai đoạn cây con, vết bệnh xuất hiện ở cổ rễ sát mặt đất, vết mới có màu vàng trong nâu đen. Khi mới xuất hiện vết bệnh nhỏ, sau lan dần bao quanh toàn bộ cổ rễ, gốc thân, làm cây héo chết đồng loạt. Nếu thời tiết khô ráo, vết bệnh khô teo nhỏ lại. Gặp mưa ẩm ướt, vết bệnh bị thối đen, úng nước, trên vết bệnh xuất hiện lớp nấm màu trắng sau chuyển sang màu sáng hoặc lớp nấm màu trắng hồng. Điều kiện phát sinh phát triển của bệnh: nguồn bệnh luôn hiện diện trong đất hoặc trong tàn dư cây trồng. Bệnh phát sinh mạnh trong điều kiện mưa nhiều, đất bí khó tiêu nước, đóng váng sau khi mưa. Biện pháp quản lý: vệ sinh đồng ruộng sạch sẽ trước khi trồng, không gieo trồng quá dày, thoát nước tốt trong mùa mưa, sới phá váng sau khi mưa, tránh gây vết thương lúc trồng tỉa, tưới nước. Sử dụng thuốc phòng trừ đồng hydroxit, đồng oxychlorua. 7 lớn. Các kỹ thuật khác: chú ý làm cỏ kịp thời, không để cỏ tranh dinh dưỡng với đậu, nhất là giai đoạn cây con. Tưới đủ ẩm để cây sinh trưởng tốt. Phun sới, làm giàn cho đậu leo. Khuyến cáo nên cắm chả đứng và răng lưới, giúp ruộng thông thoáng, cây sinh trưởng tốt, ít sâu bệnh, năng suất cao. Khuyến khích sử dụng kỹ thuật tủ liếp bằng ni lông đen để hạn chế cỏ dại, các loại sâu hóa nhộng trong đất và hạn chế sự lây lan của bệnh hại, vừa tránh được hiện tượng lá bị đất bám sau khi mưa. Sau khi thu hết trái, cây bắt đầu xuống lá, muốn thu hoạch tiếp thì bón thêm một lượng phân bằng lượng phân lần một, sẽ kéo dài thời gian thu hoạch. 8 lớn, thu hoạch. Khoảng 45 đến 50 ngày sau trồng, có thể tiến hành thu hoạch lứa đầu tiên khi trái đủ tuổi, không nên hái non quá sẽ giảm năng suất, nhưng hái già quá sẽ ảnh hưởng đến phẩm chất. Thời gian giữa hai đợt thu hoạch khoảng 1 đến 2 ngày, tùy mùa vụ và sinh trưởng của đậu cô ve. Tùy đầu tư chăm sóc mà thời gian thu hoạch có thể dài hay ngắn. Do thu hoạch từ từ nên không sử dụng thuốc hóa học trong giai đoạn thu hoạch, mà chỉ được dùng thuốc vi sinh, yêu cầu sản phẩm khi thu hoạch phải an toàn cho người sử dụng, không được tồn dư các kim loại nặng, thuốc bảo vệ thực vật, vân vân. Quy trình sản xuất rau an toàn, cây bí đao. Cây bí đao là cây có nhiều công dụng ngoài việc sử dụng làm rau xanh rẻ tiền, ngon miệng cho bữa ăn hàng ngày, còn làm nguyên liệu cho ngành chế biến thực phẩm như làm mứt, nước giải khát, được nhiều người ưa chuộng. Hơn nữa, bí đao dễ trồng, năng suất khá cao, dễ vận chuyển và thời gian bảo quản lâu hơn các loại rau quả khác. Khó khăn chính của việc trồng bí đao là bị nhiều loại sâu bệnh phá hại. Một lớn, giống và kỹ thuật canh tác. Một nhỏ, giống. Giống bí hiện nay chưa nhiều, trừ một số gia đình mua giống chọn lọc cao sản như bí đao chanh BC8. Phần lớn nông dân trồng giống địa phương tự để giống. Bí đao được trồng hai cách, bò đất hoặc leo giàn. Bí trồng leo giàn năng suất thường cao hơn. Lượng giống cho 1.000 m² trồng bò đất khoảng 300 gram, trồng leo giàn từ 500 đến 700 gram. Hai nhỏ, thời vụ. Bí đao có thể trồng quanh năm, nhưng mùa khô thường năng suất cao hơn. Vụ đông xuân, vụ chính gieo trồng tháng 11, tháng 12, thu hoạch tháng 1 đến tháng 4, năng suất có thể đạt trên 30 đến 40 tấn một hecta. Vụ hè thu thường gieo trồng tháng 3 đến tháng 5, thu hoạch tháng 6 đến tháng 8, năng suất vụ này thường thấp do tỷ lệ đậu quả thấp và trái non hư nhiều, nhưng bù lại giá thường cao nên vẫn có người trồng. Ba nhỏ, chuẩn bị đất. Bí đao không kén đất, song đòi hỏi đất làm kỹ, tơi xốp, dễ thoát nước. Mùa mưa lên liếp cao 25 đến 30 cm, rộng từ 1,2 đến 1,4 m, rãnh rộng. Mùa khô cần cày lật đất sâu, phơi ải chừng 15 ngày, không cần liếp, chỉ trồng hốc. Sau khi lên liếp có thể dùng màng phủ ni lông hoặc một lớp rơm rạ giữ ẩm. Bốn nhỏ, mật độ. Mỗi liếp trồng hai hàng cách nhau 0,8 đến 1 m, cây cách cây 60 cm. Mùa khô cây được gieo trực tiếp, mỗi hốc 1 đến 2 hạt. Mùa mưa lên liếp gieo bầu và có giàn tre, tuổi cây con khoảng 18 ngày, đem ra ruộng trồng. Năm nhỏ, phân bón, dùng cho 1.000 m². Lượng phân, phân hữu cơ 2,5 đến 3 tấn phân chuồng hoai, 100 kg vôi và 100 đến 200 kg cho trấu. Công thức phân bón 12 kg nitơ cộng 9 kg P2O5 cộng 10 kg K2O trên 1.000 m². Công thức phân bón 1, ure, lân, kali clorua, 30 kg ure, 50 đến 70 kg superlân, 17 kg kali clorua. Công thức phân bón 2, phân NPK 16-16-8, ure, kali clorua 60 kg, NPK 5 kg ure, 9 kg kali clorua. Cách bón. Bón lót, bón vôi 10 ngày trước khi trồng, lót toàn bộ phân chuồng, 50% kali clorua. Bón thúc 1, 5 đến 10 ngày sau gieo, pha loãng ure và DAP tưới, gồm 5 kg ure cộng với 5 kg DAP trên 1.000 m². Bón thúc 2, 15 đến 20 ngày sau trồng, bón 20 kg phân 16-16-8. Bón thúc 3, 40 đến 50 ngày sau gieo, bón nuôi trái 40 kg 16-16-8, 5 kg ure, 10 kg kali clorua. Mùa khô tưới ngày 2 lần vào sáng sớm và chiều tối, giai đoạn cây ra hoa nên tưới rãnh để tránh rụng hoa. Kết hợp với bón phân nên làm cỏ, xới phá váng, vun nhẹ cho cây vững gốc. Khi cây có 2 đến 3 lá thật thì tỉa bớt hoặc dặm lại những chỗ khuyết, chỉ để lại 1 đến 2 cây khỏe. Khi cây bắt đầu ra tua bám thì cắm trà cho cây leo hoặc căng lưới. Hai lớn, quản lý dịch hại tổng hợp. Ngoài các biện pháp canh tác như trên, nên trồng bí đao luân canh với lúa nước nhằm giảm thiểu được nguồn sâu bệnh lây lan. Nếu đất cao, không thể trồng lúa nước thì luân canh với cây trồng khác họ bầu bí. Bí đao có một số sâu bệnh hại như bọ trĩ vàng, bệnh đốm phấn, sâu hại lá, bệnh đốm vằn có thể tham khảo ở phần dưa leo, nhện đỏ, nhện trắng, tham khảo thêm ở cà tím. Ở đây chỉ xin nói về một số sâu bệnh hại chủ yếu trên cây bí đao cần lưu ý mà thôi. Một nhỏ, bọ trĩ. Chích hút nhựa ở dọc gân lá, vết chích ban đầu dạng chấm nhỏ, màu trắng. Mật độ cao lá bị hại chuyển vàng, úa và rụng sớm. Sâu thấy có ở tất cả các giai đoạn sinh trưởng của cây, nhưng chủ yếu là giai đoạn 25 đến 35 ngày sau gieo. Sử dụng các loại thuốc sau để phòng ngừa. Hoạt chất imidacloprid, min 90%. Confider 100SL. Hoạt chất fipronil, min 97%. Tango 800WG. 2. Nhện đỏ. Nhện đỏ thường phát sinh nhiều trong các tháng mùa khô, nhất là ở tháng 2, tháng 3. Nhện thường ở mặt dưới lá trên quanh gân chính. Mật số cao có thể phân bố rộng ở mặt dưới lá. Nhện hút nhựa khiến lá chuyển sang màu lợt, có các đốm trắng trên mặt lá, bị hại nặng, lá có thể gồ lên thô nháp. Biện pháp quản lý, bố trí thời vụ hợp lý. Nhện rất dễ kháng thuốc, sử dụng các loại thuốc hoạt chất Propagate, min 85%, Comite 73EC. Ba nhỏ, ong đục trái. Ong đục trái thường phát sinh khi trái vừa thụ phấn và phá cho đến lúc bí lớn. Nếu trái còn nhỏ, bị ong chích thường vàng và sớm rụng, Nếu trái lớn, vết ong chích thành sẹo và chai khiến trái bị méo mó biến dạng. Phun thuốc vào giai đoạn ra hoa và trái non rộ, chỉ sử dụng các loại thuốc không ảnh hưởng đến thiên địch như Bacillus thuringiensis và Kostaki Depend 6,4 DF. 4 nhỏ. Phòng trừ bệnh chết cây con. Sử dụng các loại thuốc sau để hạn chế bệnh. Iprodion min 96%, Rapro 750 WG, Thiophanate methyl min 93%. Ngoài ra, cần áp dụng một số biện pháp canh tác như vệ sinh đồng ruộng, làm đất kỹ, lên luống cao trong mùa mưa, chăm sóc làm cỏ dưới sao đất để cây sinh trưởng tốt và đủ thoáng sáng, bón phân hữu cơ hoai mục, có thể hạn chế không chỉ bệnh chết cây con mà với các bệnh khác. Quy trình sản xuất cà tím an toàn. Cà tím là rau khá phổ biến ở Việt Nam, đặc biệt ở các tỉnh phía Nam có một số công ty nước ngoài hợp đồng sản xuất chế biến xuất khẩu. Điều kiện khí hậu của các tỉnh phía Nam thuận lợi cho việc trồng cà tím, nhưng khó khăn lớn nhất trong việc trồng cà tím là bị nhiều loại sâu bệnh nguy hiểm phá hoại, làm giảm năng suất và phẩm chất cà. Sâu bệnh chủ yếu trên cà tím là sâu đục cành và trái, sâu xanh, nhện đỏ, nhện trắng, bệnh héo rũ vi khuẩn, bệnh khô cảnh, vân vân. Một lớn, biện pháp canh tác. 1.1. Giống. Hiện nay trong sản xuất trồng khá nhiều giống, song phổ biến là các giống cà địa phương. Gần đây nhiều cơ quan đã nhập thêm các giống cà ở các nước trong khu vực có khả năng cho năng suất cao và chịu được một số bệnh. Kinh nghiệm chọn giống trồng là tùy thuộc thời vụ gieo trồng. Mùa mưa, chọn các giống lai như Tơ Bo, Mustang F1 có khả năng phân cành mạnh, thân gốc to khỏe, giống chịu bệnh khô cành, hối gốc và ít bị sâu đục quả. Mùa khô, dùng các giống địa phương ít phân cành, tán lá hẹp, phiến lá mỏng, nhỏ, ít bị nhện trắng, nhện đỏ gây hại trong vụ trồng này. 1.2. Chuẩn bị đất. Cà tím thuộc loại kén đất, đất trồng cần tơi xốp, nhiều mùn và thoát nước tốt. Đất trồng cà đòi hỏi vụ trước không có trồng các cây cùng họ, Solanacea như cà chua, ớt, cà pháo, thuốc lá, nhất là những ruộng trước đó đã bị các bệnh nặng chỉ có thể trồng lại ít nhất là 2 năm sau. Đất vườn ươm, ngoài việc 2 năm trước đó không trồng cây họ cà, còn nên chọn ruộng xa với các cây trồng trên. Đất cần làm kỹ, nếu có điều kiện nên phơi ải tối thiểu 20 ngày và bón khoảng 100kg vôi và 60kg cho trấu trên 1.000m2. Mùa mưa cần lên liếp cao 25-30cm. Để dễ thoát nước, mùa khô không cần lên liếp. 1.3 nhỏ, thời vụ. Mùa mưa, trồng từ tháng 4 đến tháng 8. Trồng sớm thường bị sâu đục quả nặng trong tháng 5 đến tháng 6, nên trồng ở tháng 7-8 để tránh thiệt hại. Mùa khô, trồng từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau, lưu ý trên đất gò tránh trồng ở tháng 12 đến tháng 1 vì có thể nhện trắng, nhện đỏ, bọ trĩ và sâu xanh, gây hại nặng. 1.4 nhỏ, mật độ trồng. A. Vườn ươm, lên liếp cao 20-30cm, lượng hạt giống cần cho 1.000m2 khoảng 30-40g. Trước khi gieo, nên xử lý hạt bằng thuốc carbendazim min 98%. Có thể xử lý bằng nước nóng 54 độ C, vừa chống bệnh vừa kích thích hạt nảy mầm nhanh. Đất cũng cần xử lý bằng basudin 10H để trừ kiến tha hạt, nên gieo hốc với khoảng cách 4x4cm. Tốt nhất nếu có điều kiện gieo bầu thì nên xử lý đất sạch bằng hóa chất sẽ tiết kiệm hơn. Hạt gieo khoảng cách 2x2cm, gieo xong phủ lớp rơm mỏng, tránh nắng gắt, cà tím trồng mùa mưa nên có giàn tre. Sau khi cây con mọc, nên tỉa những chỗ quá dày, chỉ để lại những cây tốt. Phân bón, 3-5kg phân chuồng, cộng 30g ure, cộng 100g superlân, cộng 30g clorua kali trên 1.000m2 vườn ươm. B. Trồng ra ruộng, khoảng cách 1.5x0.8m mùa mưa và 1.2x0.6m mùa khô. Lượng phân trong 1.000m2, công thức phân bón, 14kg nitơ, cộng 16kg P2O5, cộng 18kg K2O. Phân hữu cơ, 4 tấn phân chuồng, cộng 100kg bánh dầu. Công thức phân bón 1, ure, lân, kali, clorua. 30kg ure, cộng 10kg superlân, cộng 30kg kali, clorua. Công thức phân bón 2, ure, DAP, kali, clorua. Gồm 17kg ure, cộng 35kg DAP, cộng 25kg kali, clorua. Cách bón. Bón lót toàn bộ phân chuồng cộng superlân. Bón thúc 1, 10NST, gồm 5kg ure, 1.5kg clorua kali, cộng 15kg bánh dầu. Bón thúc 2, 30NST, gồm 10kg ure, cộng 3kg clorua kali, cộng 30 kg bánh dầu. Bón thúc 3, 50 NST, gồm 10 kg ure, cộng 3 kg clorua kali, cộng 30 kg bánh dầu. Bón thúc 4. Sau thu đợt quả thứ nhất, bón hết lượng phân còn lại. Khi thấy cây có màu xanh đậm, cành, lá cong lại, tốt nhất không nên bón thêm phân đạm cho cây như ure, SA, DAP, NPK các loại mà phải tham khảo ý kiến của cán bộ kỹ thuật để tránh làm tăng sự phát triển của dịch hại. Hai lớn, phòng trừ sâu bệnh. Trên cà tím có một số sâu bệnh hại chính như sâu đục quả và cành non, nhện trắng, nhện đỏ, bệnh khô cành, hối gốc, héo xanh, do đó cần áp dụng triệt để một số biện pháp sau. 2.1. Sâu đục cành cà tím. A. Tác hại. Đây là loại sâu hại lớn nhất cho cây cà tím, sâu phá trong thân và trái cà với tỷ lệ hại khá cao 75% cành và 87,5% trái, gây giảm năng suất và chất lượng. Chẳng những thế mà việc phòng trừ cũng gặp nhiều khó khăn. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nông dân thường phun 15 đến 20 lần một vụ mà thiệt hại vẫn rất cao. B. Nhận dạng. Bướm nhỏ màu trắng, cánh trước có những vệt nâu hồng, trứng dẹp, màu trắng sữa, được đẻ thành ổ khoảng trên dưới 40 trứng, xếp hình ngói lợp, sâu tuổi 1 đến 2, nhỏ, dài cỡ 1,2 đến 1,8 mm, màu vớt xanh phủ lông tơ, sâu tuổi 3 đến 4, màu trắng hồng, sâu đẫy sức màu hồng, mặt bụng trắng đục, nhộng dài 10 đến 12 mm, bọc trong hai lớp kén dày màu hồng sậm. C. Phát sinh. Sâu non thường phát sinh và gây hại ở 30 ngày sau trồng, khi cây phân nhánh mạnh và nhiều cành non. Thường mỗi vụ cà hè thu, sâu đục cành có hai đợt rộ vào khoảng 30 đến 60 NST và 64 đến 94 NST. Đợt rộ 1, sâu gây hại trung bình 20 đến 54% số cành và 20 đến 60% quả. Đợt rộ 2, hại trên 60% cành và 30 đến 45% quả. Riêng với cà trồng tháng 12, sâu gây hại sớm ở khoảng 18 NST và chỉ có một đợt rộ ở 7 đến 64 NST. Sâu ít phát triển hơn cho cà trồng từ tháng 9 đến mùa khô. Ở các tỉnh phía Nam đã phát hiện được 11 loại ong ký sinh trứng, sâu non và nhộng của sâu đục cành, tỷ lệ ký sinh có khi đạt tới 30%. 2.2. Nhện trắng. A. Triệu chứng hại. Nhện trắng gây hại trên 60 loại cây khác nhau, trong đó có các loại rau như dưa leo, đậu rau, nhất là các loại rau trồng trong nhà lưới. Nhện chích hút lá non và trái mới tượng, gây triệu chứng rất giống bệnh sinh lý. Lá xanh đậm, có màu hơi tối. Khi bị hại nặng, lá thường mo lại, cong hình chén, mặt dưới lá có màu xám bạc, hơi tím. Trên trái, phần bị hại thường có màu nâu, chai cứng, quả không có giá trị thương phẩm. Nếu bị hại sớm và nặng, quả sẽ không phát triển và có thể bị rụng. B. Đặc điểm sinh vật học. Trưởng thành dài 0,15 mm, có 8 chấm màu vàng hoặc trắng, kích thước nhỏ, rất hoạt động, con đực có kích thước nhỏ hơn con cái. Trứng rải rác ở mặt dưới lá, rất nhỏ, đường kính 0,07 mm, màu trắng, hình oval với nhiều ống nhỏ, ngắn trên bề mặt. Sâu non có 6 chân, rất nhỏ, màu trắng đục, có hình quả lê. C. Đặc tính sinh học. Trên đồng ruộng, nhện trắng phát tán thụ động, chủ yếu nhờ gió, côn trùng và các loài động vật khác. Ở thành phố Hồ Chí Minh, giữa tháng 12 đến cuối tháng 2, nhiệt độ trung bình 25,3 đến 27 độ C, vòng đời của nhện trắng ngắn, chỉ 6 đến 7 ngày. D. Biến động quần thể. Nhện trắng thường xuất hiện và bắt đầu gây hại cà tím từ khi cây bắt đầu ra lá đến sau khi thu hoạch các lứa quả đầu. Thời gian gây hại khoảng 6 đến 8 tuần, 4 đến 5 lứa trứng. Sự phát triển của nhện phụ thuộc yếu tố môi trường. Cà trồng tháng 9 tháng 10, mật độ thường thấp hơn trồng tháng 12 đến tháng 3 tháng 4. Các tháng này, cà sinh trưởng tốt, nhiệt độ 25 đến 26 độ C, ẩm độ 75 đến 80%. Nhện phân bố chủ yếu ở các lá non trên 70%, ở các cây ven đường hoặc kế cận các vườn cam, cà tím, bầu bí, mật số cao hơn, ven bờ cỏ. Có thể ẩm độ là yếu tố ảnh hưởng lớn. Hiện chưa phát hiện được thiên địch nào có vai trò khống chế nhện trắng. Vì nhện quá nhỏ nên khi ruộng có triệu chứng hại và nông dân thường bón thêm đạm dẫn đến tình trạng thiệt hại càng lớn hơn. 2.3. Nhện đỏ. A. Tác hại. Nhện đỏ chích hút nhựa cây làm lá biến dạng, vàng héo và rụng. Nhện phát triển nhiều khi cây trổ bông và mới hình thành trái, khiến trái nhỏ hơn bình thường và chậm chín. B. Tập quán. Nhện thường sống ở mặt dưới lá, thường là lá bánh tẻ với một độ cao có thể thấy cả trên mặt lá. Cành và thân cây dưới lớp tơ mảnh. Nhờ kích thước nhỏ bé nên ngoài tự di chuyển, nhện có thể phát tán sang các cây khác nhờ gió hoặc các động vật khác. C. Điều kiện phát triển. Nhện phát triển trong mùa khô từ giữa tháng 1 đến tháng 2, mật số trên 2.000 sâu trên 10 lá, so với cao nhất mùa mưa chỉ 53 sâu trên 10 lá. Vụ cà trồng tháng 10, nhện đỏ phát triển trung bình 8 ngày một lứa. Cà trồng tháng 12 đến tháng 1 kéo dài 16 ngày một lứa. Vòng đời của nhện chỉ 6 ngày trong điều kiện nhiệt độ 25 đến 26 độ C, ẩm độ 70 đến 80%. Ở ruộng luân canh với lúa nước, nhện phát triển muộn khoảng 98 NSG và đỉnh cao 104 đến 112 NSG. Ở ruộng gò, nhện phá nặng ngay đầu vụ cho đến cuối vụ. Mật số nhện ở ruộng gò cũng cao hơn nhiều, 3 lần so với ruộng luân canh lúa nước. Cà tím trồng gần đường đi cạnh vườn cam, quýt, bầu bí hay cạnh các ruộng cà tím khác, mật số thường cao hơn giữa ruộng và các cây trồng khác. 2.4. Sâu đục quả. Trên cà tím, sâu non hại hoa và trái làm ảnh hưởng đến phẩm chất và năng suất. Sâu thường phát sinh và gây hại từ khi cây bắt đầu ra hoa. Hơn 90% trứng đẻ tập trung trên nụ hoa, phần còn lại rải rác trên lá non. Sâu non mới nở gây hại trên hoa, sau đó đục vào trái. Một sâu non có thể gây hại nhiều trái, sâu non hóa nhộng ở dưới đất, sát gốc cây. Sâu phát triển quanh năm, mỗi vụ cà thường có hai đỉnh cao trứng ở 40 NST và 61 NST khi cây ra hoa rộ. Sâu non cũng có hai đợt rộ ở 37 đến 41 NST và 54 đến 75 NST. Một số sâu và thiệt hại cũng thường cao trên 18% trái. Sâu sống trong trái nên việc phòng trừ gặp nhiều khó khăn. 2.5. Bệnh khô cành. A. Triệu chứng tác hại. Bệnh khô cành cà tím phổ biến ở các nước có khí hậu nhiệt đới và bán nhiệt đới. Bệnh gây hại trên lá và thân, nhất là phần thân gần cổ rễ. Vết bệnh thoạt đầu màu xanh xám, trên đó nổi lên những hạch nhỏ màu trắng xám. Khi bệnh nặng, bộ phận bị hại màu nâu sậm, xuất hiện các chấm li ti màu đen. Bệnh gây tóc cành và thân, bệnh phát sinh từ gốc. Nên ruộng, nhiễm bệnh sớm bị thiệt hại nhiều. B. Diễn biến bệnh và các yếu tố ảnh hưởng. Bệnh phát hiện ở tất cả các vùng trồng cà tại các tỉnh miền Đông, mức độ tùy thuộc điều kiện thời tiết, đất đai và tập quán canh tác. Bệnh thường phát triển ở 24 đến 60 NSD, hại nặng cây ở giai đoạn ra hoa đến cho thu hoạch lứa quả đầu tiên từ 40 đến 80 NSD. Bệnh xuất hiện sớm và gây hại nặng trong những tháng mưa nhiều ở tháng 9 đến tháng 11. Nhiều ruộng thiệt hại 70 đến 80% hay thất thu hoàn toàn. Vụ khô, sự phát sinh và phát triển của bệnh chậm hơn, sự nhiễm khuẩn nặng thường kéo theo sự nhiễm bệnh khô cành. Xử lý vôi trước khi trồng có thể làm giảm tốc độ phát triển bệnh. Phun thuốc nấm định kỳ từ khi cây hồi phục có tác dụng hạn chế sự xuất hiện bệnh. Cà tím trồng xen cà bát tỷ lệ bệnh thường cao hơn ruộng trồng thuần. Ngoài ra, nông dân có tập quán bón nhiều phân đạm mà chủ yếu là ure và bón không tập trung, điều này cũng là nguyên nhân làm cho bệnh gia tăng. Ngoài các sâu bệnh trình bày trên, cây cà tím cũng bị các sâu bệnh hại khác giống như cà chua và ớt, thuốc lá. Trong đó, đáng chú ý có bệnh héo vi khuẩn như Pseudomonas, Solanacrum, bệnh thán thư và gần đây có bệnh siêu vi trùng TOMV gây hại khá nặng nhiều vùng trồng cà. Thông tin này sẽ được hướng dẫn chi tiết các biện pháp phòng trừ trong các lớp tập huấn tại địa phương hay liên hệ trực tiếp tại các trạm khuyến nông trên địa bàn huyện. Ba nhỏ, biện pháp phòng trừ. Như phần trình bày trên, cà tím có nhiều dịch hại nguy hiểm. Nhằm hạn chế thiệt hại cho cây cà tím, cần áp dụng quản lý dịch hại tổng hợp như sau. 3.1. Biện pháp canh tác. A. Luân canh. Luân canh cà tím với cây lúa nước hoặc cây họ hòa thảo để tránh sự chu chuyển lây lan sâu bệnh từ vụ trước sang vụ sau. B. Xen canh. Có thể trồng xen tỏi vào giữa hai luống cà vào giai đoạn cây con để tránh sự xâm nhiễm và phát triển của nhện đỏ, rầy mềm. Xen cà tím với cúc vạn thọ giảm thuyết trùng gây hại vào mùa khô, không áp dụng trên đất gò vì có thể làm gia tăng sự phát triển của nhện. C. Vệ sinh đồng ruộng. Thường xuyên thu dọn cỏ dại, nhổ bỏ và tiêu hủy triệt để cây bệnh hoặc quả bị đục trên ruộng, tránh sự lây lan mầm bệnh qua nước tưới, gió mưa hoặc sâu non, nhộng, tiếp tục phát triển thành bướm bay tại ruộng gây hại. 3.2. Biện pháp vật lý. A. Bắt sâu bằng tay, tỉa cành. Thường xuyên thăm đồng, tìm bắt ổ, trứng nhộng, sâu non các loại. Khi cây bắt đầu ra nụ, từ 30 đến 35 NST. Tiến hành tỉa bỏ tất cả những cành nhánh ở dưới chùm hoa đầu tiên bằng kéo có khử trùng bằng dung dịch Ridomin MZ72WP 5 phần ngàn, chỉ để lại 2-3 cành chính phía trên cành quả thứ nhất. Mục đích làm gốc cà thoáng, không trở thành nơi trú ẩn của bướm, gốc và cành vững không bị đổ ngã. Giai đoạn 35-60 NST trước nở hoa, thu hoạch quả đợt 1. ngắt và tiêu hủy triệt để cành và quả bị đục để diệt nguồn sâu mới xâm nhập vào ruộng, tránh sự tích lũy mật độ sâu sau này. Giai đoạn cây phân nhánh mạnh nên làm giàn chống đỡ cho cây không bị đổ ngã, tránh những quả mọc thấp không tiếp xúc mặt đất, gốc cà thông thoáng, hạn chế tỷ lệ quả bị thối do nấm, nhất là trong mùa mưa. B. Tưới nước. Tưới phun mưa kỹ mặt dưới lá vào lúc chiều mát để trừ bọ trĩ, nhện đỏ và nhện trắng. Trong mùa khô, tưới phun mưa tạo ẩm kết hợp phun kép dung dịch bột theo 2 phần ngàn 3 ngày một lần có thể hạn chế sự phát triển của nhện hại. C. Nếu có điều kiện, luống cà nên phủ ni lông để hạn chế cỏ dại, đồng thời ngăn chặn sự xâm nhiễm của nấm, vi khuẩn gây bệnh vào cây do nước tưới hoặc mưa bắn lên và sự hóa nhộng của bọ trĩ, sâu hại. 3.3. Biện pháp hóa học. 3.3.1. Xử lý hạt. Bằng thuốc Carbendazim min 98%, Carban 50, Zinep, Zinep 80WP có thể xử lý nước nóng 54 độ C diệt mầm bệnh trong hạt, đồng thời giúp cho hạt mau nảy mầm. 3.3.2. Trừ sâu đục cành, đục quả. Giai đoạn 15-20 NST có thể phun Abamectin để diệt sâu non mới nở. Giai đoạn ra hoa rộ 35-40 NST sau khi áp dụng biện pháp ngắt cành và quả bị đục, tiến hành phun Bacillus thuringiensis và Osmocicensis BTH 107 bảo tử trên miligam dạng bột hòa nước, hai lần thuốc trừ sâu cách nhau 3 ngày là những thuốc có thời gian phân hủy nhanh để diệt triệt để sâu non mới nở hoặc mới vào quả. Giai đoạn sau thu hoạch đợt 1 kéo dài 1 tháng, cây ra đợt hoa mới lặp lại quy trình phòng trừ sâu bệnh như trên. Các đợt ra hoa sau không cần phun thuốc, chỉ ngắt cành và trái bị sâu đục để cà không bị nhiễm thuốc. 3.3.3. Trừ bệnh khô cành. Để hạn chế bệnh khô cành từ khi cây hồi phục đến khi tượng quả, từ 15-45 NST cần phun 3 lần cách nhau 7 ngày một trong các loại thuốc sau. Zinep, Zinep BUI 80WP có thể hạn chế bệnh khô cành và thối gốc. 3.3.4. Trừ bệnh thán thư, có thể dùng một trong các loại thuốc, hoạt chất Mancozeb 64 cộng Metalacin 8%, bao gồm Ridomin 72WP, Mancozeb bao gồm Forten 80WP, Casugamycin 2%, cộng đồng Oxychlorid 45%, Casuran 47WP. 3.3.5. Trừ nhện trắng, nhện đỏ. Có thể sử dụng các thuốc Cypermethrin, min 90%, Ciboran 25SC, Diphenthiuron, Hydroxyzoc, Nitrosum 5SC, Sunfur, Probagit, Comite 73SC cần luân phiên thay đổi thuốc vì nhện dễ kháng thuốc.